Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1493, thiên kiếp cảm ứng. Này tính là gì? Thiên trúc nhất mạch tam đại hư tiên, hai vị thảm bại, chỉ có trúc dương hoa cùng thiếu niên ma vương liều không rơi xuống hạ phong. Nếu như nơi này không phải thiên trúc nhất mạch tài nguyên địa, mà là ở trên đế lộ chiến đài, như vậy vấn đề liền lớn hơn. Có lẽ bọn họ ba vị đều sẽ bị cái này vô địch tổ hợp cho trực tiếp đánh nổ. Thiên trúc nhất mạch hơn nửa muốn không người nối nghiệp rồi. Trúc cửu dương bọn họ đủ để đại biểu thiên trúc nhất mạch vinh nhục. Hiện nay thảm bại thế cuộc, đối với bọn họ quần tộc dĩ nhiên là một đòn chí mạng. Đóng rồi, bắt đầu từ thời khắc này, thiên trúc nhất mạch đuổi tới mười mấy vị chân tiên cường giả. Phát ra điên loạn gào thét, phẫn nộ khí tức tiết ra ngoài. Toàn bộ màu máu đại bình nguyên, kiềm chế làm người nghẹt thở, khiến người ta run rẩy, khiến người ta thở dốc khó khăn. Mấy vạn tinh binh cũng không biết thủy tổ đường nối triệt để đóng đến cùng ý vị như thế nào. Thế nhưng thiên trúc nhất mạch đệ tử nòng cốt quá hiểu, một khi đóng như vậy, bọn họ rất có thể cũng lại không mở ra thủy tổ tạo hóa địa, cũng sẽ mất đi quần tộc quật khởi trọng đại kỳ ngộ. Vô liêm sỉ, trúc dương hoa muốn rách cả mí mắt, tức đến cả người đều đang run rẩy, phát ra thanh âm run rẩy. Này có thể đúng là một cái bằng trời trò cười, một cái bằng trời trò cười a. Trúc dương hoa lửa giận công tâm, đều ho ra một khẩu máu đi ra, con mắt của hắn đều đỏ. Thủy tổ tạo hóa địa, hắn ảo tưởng vô số năm, cuối cùng ở mở ra thời khắc phát sinh trọng đại biến cục, đường nối đóng, kế tiếp có thể không một lần nữa mở ra, vẫn là một cái bằng trời vấn đề khó. Các ngươi, sau một khắc, trúc dương hoa nhìn thấy Hạ Côn Luân ba vị này, cấp tốc lui lại, bọn họ muốn rời xa màu máu đại bình nguyên, tốc độ mau đến dọa người, hầu như trong nháy mắt, đều muốn ngang qua rộng lớn non sông, tiến hành thời không nhảy lên. Ầm ầm, từng con chân tiên đại thủ mở rộng mà đến, tràn ngập tiên đạo trật tự, hướng về muốn xa cách nơi này tam đại hư tiên, tiến hành trấn áp. Thế nhưng tam đại đỉnh tiêm hư tiên động tác quá nhanh, Tô Viêm muốn rời khỏi, quả nhiên không ai có thể lưu lại hắn. Ở chiến trường vạn tộc này bên trong, tuy rằng đã có chân tiên vấn thế, nhưng là mạnh mẽ chân tiên bản căn bản không có. Lưu lại cho ta, nơi này chiếm giữ chân tiên phẫn nộ, dò ra đến đại thủ đều bốc cháy lên, cấp tốc phóng to, che kín bầu trời, ven đường bên trong trời long đất lở, năng lượng cuồng chiều quá kinh người, sông vỡ phía trước tiểu thiên địa, để nhật nguyệt này đều run rẩy. Ha ha ha ha. Tam đại bóng dáng liên tiếp phát ra tiếng thét dài, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, bọn họ hào khí vạn ngàn, tiếng cười truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ba bóng người, ở trong thời không lơ lửng không cố định, dọc theo thiên địa đại thế hướng đi, ở trong thời không bước chậm mà đi, phong thái tuyệt thế, quả nhiên là bá tuyệt vô song. Mười mấy vị chân tiên phẫn ngào, tùy ý sức mạnh của bọn họ đang kinh người, trước sau rất khó chạm được Tô Viêm tam đại hóa thân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, bọn họ khoảng cách chiến trường càng ngày càng xa xôi. Các người đều nên chết ở chỗ này. Trúc Dương Hoa thê thảm hét giận dữ, khí tức toàn diện thiêu đốt, rách nát không thể tả màu máu đại bình nguyên, dựng lên đáng sợ hào quang. Sau lưng của hắn cắm rễ thiên trúc phát sáng, đặc biệt là thân rễ vị trí, chỉ có to bằng ngón cái thiên trúc căn, có thể nói khủng bố tuyệt luân. Dù sao cũng là thủy tổ lưu lại một đoạn thân rễ, đều có tư cách để thiên trúc thủy tổ chuyển thế trùng tu. Tuy rằng hắn trúc dương hoa còn không triệt để dung hợp thiên trúc căn, thế nhưng tỏa ra một chút thần uy, mạnh mẽ xé rách chỉnh mảnh thời không, hướng về Tô Viêm cấp tốc tấn công tới, hơi một tí đều có thể tan vỡ tinh không. Đây là cái gì? Tộc này chân tiên đều kinh hãi gần chết, có một loại rất khó khống chế tâm tư, muốn đối với thiên trúc căn quỳ bái. Thiên trúc căn độ mạnh khó có thể tưởng tượng, theo trong vắng lặng thức tỉnh, nương theo chư thiên tiếng tụng kinh, tái diễn vũ trụ trật tự, trấn áp sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Chí bảo này, quá khủng bố rồi, Tô Viêm đều đỏ mắt. Thiên trúc thủy tổ thân dễ, có thể nói là hắn thành đạo căn cơ, giá trị không gì sánh kịp, một khi trấn áp mà xuống, giống như vô địch giả đánh tới một cái tay. Tuy nói, trúc dương hoa rất khó bùng nổ ra thiên trúc căn sức mạnh mạnh nhất, có thể thoáng chấn động, để tam đại Tô Viêm đều muốn giải thể. Có thể tưởng tượng được, thiên trúc căn mạnh như thế nào. Hắn trúc dương hoa nếu như được thủy tổ lưu lại tạo hóa, thành tựu của tương lai quả nhiên không thể đo lường. Một khi hoàn mỹ nắm giữ thiên trúc căn, đế bảng 10 vị trí đầu tuyệt đối có hắn một vị trí. Nhưng là tất cả đều cơ hồ bị Tô Viêm hủy diệt rồi. Hắn có tuyệt sát Tô Viêm tâm thái. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Tam đại hóa thân cùng thời gian phát sáng, liên tiếp giác tỉnh, khí tức triệt để sôi trào, đứng ở cường thịnh trạng thái. Thậm chí thiên trúc căn áp bức bên dưới, tam đại hóa thân đều phải thuộc về một, hóa thành hoàn toàn mới Tô Viêm, không thể dung hợp. Tam đại Tô Viêm cùng thời gian bạo phát, thiếu niên ma vương diễn biến kiếp đạo, bất diệt thể thức tỉnh sơ thủy quyền, hạ côn luân nắm long hổ thần độn, tam đại hư tiên, óng ánh sừng rực, bùng nổ ra thủ đoạn mạnh nhất, oanh kích từ trên trời giáng xuống thiên trúc căn, ầm ầm. Từng tiếng nổ vang nổ tung, cảnh tượng tương đương kinh người. Đây là trời long đất lở hình ảnh, thậm chí có huyết dịch rơi ra, nhuộm đỏ thương khung, khí thế khủng bố từng trận. Mọi người không biết trúc dương hoa lấy ra đến cùng là cái gì chí bảo. Dĩ nhiên có thể lấy một địch ba, không thể không nói thời khắc này hắn cực kỳ kinh diễm. Chấp trưởng thiên trúc pháp tướng đều muốn trấn áp tam đại hư tiên. Đáng tiếc kế tiếp một màn khiến người ta ngơ ngác thất sắc. Trúc dương hoa thiên trúc pháp tướng ở mơ hồ, đang vặn vẹo, thậm chí xuất hiện phá nát, đều phải tiến hành nổ tung. Hoa phốc, trong nháy mắt, trúc dương hoa bay ngang ra ngoài, thân xác đều muốn nát đi, phát ra bi phẫn gào thét, tràn ngập sự không cam lòng. Vừa nãy hắn suýt nữa dựa vào thiên trúc căn trấn áp tam đại hư tiên. Tiếc hận chính là, thiên trúc căn không phải hắn có thể thời gian dài thôi thúc. Giống như là nhất kiếm trảm tiên đạo, một khi bạo phát đối với tự thân có trọng đại thương tổn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn trúc dương hoa còn chưa có tư cách nắm giữ thiên trúc căn. Trúc dương hoa. Từng vị chân tiên hoàn toàn biến sắc, đồng loạt vượt qua đi tới, nhìn thấy trúc dương hoa rất thảm, thân xác rách nát, đầu nứt thành bốn mảnh, thương thế quá nghiêm trọng, trúc dương hoa tràn đầy bi phẫn lửa giận phóng thích, thê thảm con mắt nhìn chằm chằm hạ côn luân biến mất địa giới. Song quyền bắt đầu nắm chặt, phẫn nộ hỏa diễm ở trong lòng bốc cháy lên. Thiêu đến hắn đều muốn mất đi lý trí. Đồng, tiếp theo, trúc dương hoa đi quá mức, giơ lên đại thủ, một cái tát rút trọng thương trúc giao thân thể run mạnh. Mạnh mẽ té lăn trên đất. Trúc dương hoa, ngươi làm gì? Trúc giao bừng đỏ như máu gò má, bị trúc dương hoa đánh hoàn toàn thay đổi. Gò má đều sụp nứt, dáng dấp quá thảm, ngươi chính là một con lợn. Trúc dương hoa chỉ vào trúc giao, phẫn quát, kia dù cho là một con lợn, cũng không đến nỗi để cho kẻ địch xen lẫn ở bên cạnh mình a. Ngươi liền heo cũng không bằng, vô liêm sỉ, ngươi câm miệng cho ta. Trúc Giao tức nổ rồi. Ngươi còn dám chống đối ta một câu. Có tin hay không ta chém sống ngươi. Trúc Dương Hoa giận dữ hét. Ngươi tên rác rưởi này. Còn vọng tưởng cùng ta tranh cướp thủy tổ tạo hóa. Nếu như thủy tổ tạo hóa địa. Thật rất khó một lần nữa mở ra. Ngươi Trúc Giao. Chính là quần tộc tội nhân. Ngươi. Ngươi. Chết trăm lần không hết tội. Trúc Cửu Dương sắc mặt cũng tái nhợt. Nhìn hầm hầm Trúc Giao. Có thể nào nghĩ đến. Hạ Côn Luân là một tên gian tế. Thậm chí thời khắc này Trúc Cửu Dương đều cảm thấy. Có lẽ thất sắc nguyên tiên dịch thất lạc. Liền cùng Hạ Côn Luân có trọng đại liên quan. Đáng ghét. Trúc Giao run rẩy. Tương tự cũng đang phát run. Việc này gia tộc hơn nửa đã biết rồi. Hạ Côn Luân lẫn vào thiên trúc nhất mạch sự tình. Một khi truyền đi, hậu quả khó mà lường được a. Mặc dù là sau lưng nàng lão tổ, đều rất khó đang vì nàng nói chuyện rồi. Trúc Dương Hoa, chuyện này đã không trọng yếu. Nhất định phải nắm lấy Hạ Côn Luân mấy người bọn hắn. Có chân tiên mặt âm trầm đuổi tới. Hắn thử nghiệm truy kích Tô Viêm. Kết quả không thể theo được. Lẽ nào liền trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Yên tâm. Trúc Dương Hoa khôi phục bình tĩnh. Thấp giọng nói. Thiếu niên ma vương bọn họ ba vị tuy rằng chạy trốn. Có thể tuyệt đối thương thế nghiêm trọng. Hắn trốn không thoát bao xa. Ta thiên trúc căn ở trên người bọn họ lưu lại khí thế. Không phải là dễ dàng như vậy có thể hóa giải. Nếu như có thể tìm được bọn họ. Trúc Lương tài ngữ khí mất không chế nói. Nhất định phải giết bọn họ. Không, tìm cái sách lược vẹn toàn. Đem bọn họ hết thảy trấn áp. Trúc Dương Hoa sắc mặt âm trầm. Hiện tại hắn không để ý tới thiếu niên ma vương. Thủy tổ lưu lại không gian. Hắn không tin không mở ra. Có lẽ có thể tìm được biện pháp khác lại mở ra tạo hóa địa. Hắn rốt cuộc được thiên trúc thủy tổ thân dễ. Nếu như không chiếm được thủy tổ lưu lại tạo hóa. Như vậy muốn triệt để cùng thiên trúc căn kinh dung hợp. Sẽ rất khó. Thậm chí rất khả năng một đời đều không làm được. Đây chính là ta Trúc Dương Hoa vấn đỉnh đế bảng 10 vị trí đầu. Thậm chí 3 vị trí đầu vô thượng thông hành lệnh. Trúc Dương Hoa ánh mắt đỏ như máu. Đây là đủ để thay đổi người khác sinh đại kỳ ngộ. Hắn há có thể cam tâm như vậy sai qua. Muốn lại mở ra tạo hóa lộ. Thiên Trúc nhất mạch. Đại quân áp trận. Tô Viêm không thể ở thêm chốc lát. Tuy rằng hắn hiện tại cũng muốn đem Trúc Dương Hoa trong cơ thể Thiên Trúc căn kinh đào móc ra. Nhưng là hắn không có cơ hội ra tay. Tô Viêm một đường vượt qua hư không, tìm cái khu vực an toàn. Giờ khắc này hơi thở của hắn toàn diện suy yếu. Nhất khí hóa tam thanh cố nhiên là cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Thế nhưng môn thần thông này lớn nhất tai hại chính là khí hóa tam thanh trạng thái. Đối với Tô Viêm hao tổn quá nghiêm trọng. Dung hợp, Tô Viêm âm thanh trầm thấp, tam đại hóa thân cùng thời gian phát sáng. Bỗng nhiên, bọn họ đi chung với nhau, lẫn nhau giao hòa, trong thời gian ngắn thời gian, suy yếu Tô Viêm khí tức khủng bố, đứng ở tuyệt đỉnh, ngạo thị thiên địa càn khôn, ở trong thân thể hắn hơi thở sự sống bốc hơi chớp mắt. Tô Viêm lảo đảo, suýt nữa không đứng thẳng được, hắn cảm thấy bị áp chế, dường như bị chí cường sinh mệnh bị khóa lại. Muốn đưa tới ngập đầu tai ương. Đây là Tô Viêm trong lòng kinh hỉ. Đây là thiên kiếp. Hắn ngóng nhìn tinh không, phát hiện một luồng hùng vĩ khí tức đang phập phồng, mà sắp tụ hợp lại một nơi, đối với hắn tiến hành trấn áp. Ha ha ha, Tô Viêm cười to. Đây là thiên kiếp đối với tự thân cảm ứng. Một khi thông qua đế lộ giai đoạn thứ hai thiên kiếp gột rửa, Tô Viêm liền có thể bước vào bất hủ cảnh cảnh giới đỉnh cao. Như vậy đường tiên đạo đối với hắn mà nói, cũng gần vô cùng rồi. Ổn định, hắn đột nhiên áp chế tự thân khí thế, phong ấn tự thân, Rất nhanh hoàn cảnh lớn đối với hắn áp chế biến mất rồi. Thiên địa cũng khôi phục như lúc ban đầu. Tô Viêm hao tổn quá lớn, cũng có nhất định nội thương, nhất định phải đứng ở trạng thái đỉnh cao mới có thể đi chịu đựng thiên kiếp gột rửa. Đúng là chuyện tốt không ngừng. Tô Viêm cả người đều rất thả lỏng, cười tươi như hoa. Lớn nhất sự tình giải quyết, hắn chờ mong Trúc Nguyệt xuất thế một ngày, tương tự cũng chờ mong kế tiếp tranh bá đường. Chờ ta bước vào bất hủ cảnh đỉnh phong, chính là ta vì chính mình chính danh một ngày. Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất, mạnh mẽ tinh khí thần tiết ra ngoài. Đến vào lúc ấy, sẽ là Tô Viêm mạnh nhất thời đại. Chiến trường vạn tộc hắn há sợ bất luận cái gì cường địch. Chân tiên thì lại làm sao? Chỉ cần không tao ngộ cảnh giới quá cao chân tiên, Tô Viêm đều có năng lực đem trấn áp. Rào, Tô Viêm tay áo lớn vung một cái. Tảng lớn thiên tài địa bảo rơi trên mặt đất, đáy mắt của hắn lóe ra hưng phấn ánh sáng lộng lẫy. Rốt cuộc diệt đi thiên trúc nhất mạch bí bảo khố, ở trong cất giữ đại lượng thiên tài địa bảo, các loại hy hữu bất hủ bảo dược không thiếu gì cả. Thậm chí cũng có dựng dục ra dồi dào tiên đạo tinh hoa đại dược. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là có hai cây hoàn chỉnh tiên dược đã bị hắn triển khai phong ấn. Chờ đợi Tô Viêm bước vào tiên đạo cảnh lĩnh vực, chính là luyện hóa tiên dược lớn mạnh chính mình mạnh nhất thời khắc. Tô Viêm trực tiếp lấy ra từng cây bất hủ bảo dược, trực tiếp điền vào bụng bên trong luyện hóa. Hắn cần đại lượng năng lượng khôi phục hao tổn. Bắt đầu đi, chờ ta khôi phục, chính là độ kiếp thời khắc. Tô Viêm hai mắt lộ ra chiến hỏa, vận chuyển sơ thủy kinh, phối hợp một loạt đại dược, điên cuồng khôi phục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.